Chấm, over gear, thợ rèn huyền thoại, chương 733, lời phát biểu của Damien. Góc chuyện audio.com, Chen, Ryu, Reed đánh giá cao giá trị của Nau. Ít nhất trong lĩnh vực chiến đấu, ông ta vượt trội hơn Piaro. Không chỉ có chỉ số vượt trội so với Piaro, ông ta còn có kỹ năng hồi máu và bắp phòng thủ tuyệt vời. Trên tất cả có một điều Reed thích. Ông ta có một khát vọng sống sót mạnh mẽ, lý do khiến Grid miễn cưỡng để những NPC thành danh như Piaro và Asmurfer tham gia trận chiến với là vì sinh mạng của họ là hữu hạn. Không giống như người chơi, họ không thể hồi sinh, Grid không muốn mất họ, tuy nhiên Piaro và Asmurfer có tinh thần hào hiệp của một kỵ sĩ. Họ đã vứt bỏ mạng sống của mình quá dễ dàng cho Grid. Grid đã sợ, cậu không muốn để họ tham gia cuộc chiến, Nau hoàn toàn khác với họ. Động lực sống của ông quá mạnh liệt, nếu gặp nguy hiểm ông ta sẽ quên mục đích của mình và rút lui. Một số người sẽ chế nhạo ông ta là một kẻ hèn nhát. Nhưng suy nghĩ của Grid hoàn toàn khác, cậu coi đó là điều đáng khen để trân trọng cuộc sống của ông chứ không phải hèn nhát. Mình có thể sử dụng ông ta mà không phải chịu gánh nặng nào. Không, mình nên cử ông ta tham chiến, sự kỳ vọng của Grid càng tăng lên khi cậu hình dung Nau sẽ tiếp quản chiến trường với tư cách là một vị tướng của vương quốc chơi đồ mạnh. Tim cậu đập mạnh, hãy tưởng tượng nó, một NPC thành danh, sẽ xảy ra náo động khi thế giới phát hiện ra rằng một hậu duệ trực tiếp trở thành cấp dưới của người chơi. Họ sẽ lại làm ầm lên cho xem, Grid cười. Vai và mũi cậu phồng lên, đó không phải là một trò lừa bịp, cậu tự hào về thành tích mới của mình. Dù sao, nụ cười biến mất, trên khuôn mặt Grid, cậu nhận ra rằng có một vấn đề thực sự với Nau. Đó là vấn đề thức ăn. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì Piaro đã nói. Piaro chắc chắn rằng ông ấy có thể trồng những cây trồng mới ở đây trong thành phố Ma Cà Rồng và những cây trồng này sẽ là thức ăn của Nau. Grid buộc phải mong đợi nó. Grid kiên quyết nói chuyện với Nau, người vẫn đang gầm gừ với Piaro. Nau, vào lúc này, làm việc trên cánh đồng cùng với Piaro. Cái gì, mặt Nau trở nên tái mét. Một Ma Cà Rồng, ông ta là một bá tước nhưng ông ta đã được mong đợi để làm việc tại cánh đồng. Nau không thể mường tượng được nên điều đó chắc là một trò đùa. Ba, tôi không quen với lối chơi chữ của con người. Ông ta chắc chắn rằng Grid đang nói đùa. Grid giải thích cho ông ta. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghiêm túc. Không thể nào, khác được. Tôi sợ điều gì sẽ xảy ra nếu ông ra ngoài trong tình trạng này. Chết tiệt, đây là một vấn đề đạo đức. Đừng lo lắng về nó. Tôi sẽ không làm hại người của ngài. Tôi sẽ bắt con người của các vương quốc khác làm thức ăn. Không, nó sẽ gây ra một vấn đề ngoại giao, và về lâu dài tốt hơn là giải quyết vấn đề thức ăn của ông. Cốc, Nau nghiến răng, ông ta thực sự rất tức giận, ngài định bắt tôi làm việc trong lĩnh vực này vì ngài lo sợ cho mạng sống của một vài con người. Ngài không biết giá trị của tôi sao, sức mạnh của tôi là một thế lực mạnh mẽ, đó là sức mạnh có thể khiến ngài trở thành kẻ thống trị thế giới con người. Vậy mà ngài muốn tôi làm việc trong lĩnh vực này, Grid có thể hiểu tại sao Nau bị xúc phạm. Niềm tự hào của Grid sẽ bị tổn hại nếu cậu ở vào vị trí của Nau. Nhưng, cậu có thể làm được gì cơ chứ? Con người có hoàn cảnh riêng và xã hội cũng có quy luật riêng. Ông nên hiểu phần này nếu muốn sống chung với loài người trong tương lai. Tôi hiểu ý ngài, nhưng làm việc trên cánh đồng thì hơi quá rồi. Grid nào núng trước lời nói của Nau và thì thầm với Piaro, tôi cũng nghĩ điều này là hơi quá. Bắt một Ma Cà Rồng trực tiếp làm việc trên cánh đồng. Ông có thực sự cần sức mạnh của Nau để làm nông nghiệp không? Vâng đúng vậy, Piaro trả lời không chút do dự, máu của Ma Cà Rồng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc trồng trọt các loại cây trồng mới. Ngoài ra thực địa là một trải nghiệm tốt để học cách sống trong thế giới loài người cũng như trau dồi tinh thần và thể chất. Tê thật ư, Grid tin tưởng tuyệt đối vào Piaro. Grid gật đầu không phủ nhận và hỏi điều cậu tò mò. Nhân tiện việc trồng cây, óc chó vàng đang diễn ra như thế nào? Vẫn chưa có kết quả. Đúng, việc đó sẽ không dễ dàng gì. Đó là một bán tiên dược, không có cách nào dễ dàng để phát triển thuốc tiên. Có lẽ điều đó mãi mãi không khả thi. Đó là bởi vì sự ngăn chặn sẽ được sinh ra nếu người chơi phát triển quá lớn. Có thể là tập đoàn Sa đã chặn nó. Chà, được rồi, tất cả chúng ta sẽ trở lại trừ Piaro và Nau. Này, có chắc không vậy? Nau hét lên, giọng ông ta to như tàu hỏa so với vẻ ngoài trẻ trung. Lauer đến gần Grid, không phải sẽ tốt nếu chiếm được phần còn lại của các thành phố với sức mạnh lớn như thế này. Tôi không nghĩ nó đáng giá. Grid quyết định rằng vào thời điểm hiện tại, không thể tập kích Mary Rose và Fenry. hoàn toàn không có cơ hội chống lại Mary Rose và Fenry, chỉ nên được thử thách sau lần thăng tiến bậc 4 vì cậu đã mạnh hơn một bá, tức nhiều lần, sẽ là một trận đánh lớn và mất nhiều quân lính nếu như cậu thách thức bọn chúng bây giờ. Sau đó, cậu phải nhắm mục tiêu đến những thành phố không có cả hai. Đó là những thành phố không có hậu duệ trực tiếp, có rất ít phần thưởng có thể nhận được nếu chúng ta chiếm được một thành phố không có hậu duệ trực tiếp. Không còn nhiều thời gian nữa là đến kỳ thi quốc tế. Cho đến lúc đó, tôi nghĩ tốt hơn là nên nâng cao tốc độ phát triển của chúng ta. Tôi thừa nhận điều đó. Lauer đã bị thuyết phục và gật đầu. Giải tán toàn bộ quân đội. Vâng, mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối. Hàng chục nghìn binh sĩ đã di chuyển ngay khi Grit ra lệnh. Sức mạnh để di chuyển hàng chục nghìn chỉ với một từ. Grit cảm thấy sảng khoái. Vua, đúng vậy, mình là một vị vua. Bây giờ cậu chịu trách nhiệm cho rất nhiều người. Cậu phải nhớ rằng danh dự của cậu là danh dự của họ. Trong ý nghĩa đó, mình sẽ thể hiện tốt trong cuộc thi quốc tế, cậu sẽ không thua. Ngay cả khi đối thủ của cậu là Kraho, lần này mình sẽ thắng, cậu sẽ trả lại cho Kraho thất bại năm ngoái và giành lấy chiến thắng năm nay. Đôi mắt của Grit sáng rực, cậu tràn đầy nhiệt huyết và vui vẻ khi chỉ nghĩ về Kraho. Nhật Bản có thể tích cực như thế nào trong cuộc thi quốc tế năm nay? Click, snap, snap, đèn flash máy ảnh vụt tắt ở đây và ở đó. Damien bị bao vây bởi hàng trăm phóng viên. Anh ấy là một trong những người chơi có thứ hạng hàng đầu của Nhật Bản và là người đầu tiên trở thành giáo hoàng của điện thờ Rebecca. Mặc dù thực tế là một fan hâm mộ của Grit Hàn Quốc, Damien là một anh hùng đối với người dân Nhật Bản hiện đại. Gạt những khuynh hướng cá nhân sang một bên, năng lực của anh ta đã được người dân Nhật Bản công nhận và họ rất kỳ vọng vào anh. Đặc biệt cuộc thi quốc tế năm nay sẽ được tổ chức tại Nhật Bản và mọi người mong muốn Damien và những người xếp hạng Nhật Bản sẽ đóng một vai trò lớn hơn bình thường. Một thế kỷ trước, Nhật Bản được coi là quốc gia yếu kém về thể thao điện tử. Nhưng đó là do người Nhật có xu hướng bỏ bê các trò chơi trực tuyến chứ không phải vì họ thiếu tài năng chơi game. Người Nhật có kỹ năng chơi game xuất sắc vì họ được đặt trong một môi trường nơi họ có thể dễ dàng tiếp cận trò chơi từ khi còn nhỏ. Thật vậy, điều này đã được chứng minh trong Satisfy. Có khá nhiều người Nhật trong danh sách xếp hạng mỗi nghề. Damien tin vào họ, năm nay, Nhật Bản sẽ có thể lọt vào top 5. Tôi nghĩ điều này đủ, để tự hào với tư cách là nước chủ nhà. Hầu hết các phóng viên đều im lặng gật đầu. Phân tích của Damien là thực tế. Mặt khác, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về nó. Không phải anh đang đánh giá Nhật Bản quá thấp sao? Có rất nhiều người tài năng ở Nhật Bản, bao gồm cả anh và Kat. Có nhiều người có thứ hạng hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia có dân số gấp 10 lần Nhật Bản. Khi nói về tỷ lệ dân số, chúng ta không phải là quốc gia có nhiều người xếp hạng nhất sao? Liệu Nhật Bản đạt ít nhất là 3 nước đứng đầu không? Đặc biệt cuộc thi quốc tế năm nay khác với năm trước. Đó là một hệ thống mà một người xuất sắc không thể độc chiếm huy chương. Chúng ta có thể không có một người thống trị như Hoa Kỳ, Canada, Brazil và Hàn Quốc, nhưng sức mạnh trung bình của Nhật Bản không đủ để đứng trong top 3. Sao, lại bắt đầu rồi, Damien cau mày. Anh ấy đã biết dựa trên kinh nghiệm trước đó. Họ đang nói chuyện với ác ý không cần thiết. Có thể anh muốn khẳng định rằng Hàn Quốc sẽ ở vị trí thứ 3. Đúng vậy, các nhà báo của các hãng truyền thông cánh hữu muốn tạo ra một âm mưu xung quanh Hàn Quốc. Thở dài, Damien trông như một người khác khi anh thở dài. Các phóng viên nhìn thấy anh thở dài trong buổi họp báo chính thức đã rất ngạc nhiên. Trong xã hội Nhật Bản đề cao cách cư xử, hành vi của Damien rất thô lỗ. Damien nhún vai mà không quan tâm, ngay cả tại cuộc thi quốc tế năm nay có luật lệ nhằm trấn áp Hàn Quốc, anh vẫn còn ý thức về họ. Thật đáng thương, anh không thể ngủ mỗi đêm vì sợ Hàn Quốc ư cái gì. Thật là một kẻ thô lỗ, các phóng viên đỏ mặt vì kích động, điều này cũng đúng đối với cánh hữu Nhật Bản khi xem. Buổi họp báo được phát sóng, Internet tràn ngập các bài đăng lên án Damien, nhưng Damien hoàn toàn không nhận thức được điều đó. Anh ấy là một người có niềm tin mạnh mẽ, anh ấy không sợ những đánh giá phi lý. Có lẽ điều thú vị nhất trong câu hỏi của anh là tôi đánh giá Grit như thế nào. Luôn có một câu chuyện hay khi tôi nhắc đến Grit, anh ấy đã nhìn thấu nó một cách chính xác, không có báo cáo từ chối nó. Damien mở miệng, hai huy chương vàng, do có tập đoàn xa nên mọi người chỉ được tham gia hai nội dung. Như vậy, Grit năm nay chỉ có thể giành được hai huy chương vàng. Những người chơi khác sẽ khó giành được một huy chương vàng, nhưng Damien đánh giá Grit là chỉ hai huy chương vàng. Những câu hỏi dồn dập, từ trước đến nay, Grit luôn tham gia PvP. Cậu ta thực sự đã giành được huy chương vàng trong đó tại cuộc thi quốc tế lần thứ nhất, nhưng trong cuộc thi quốc tế lần thứ hai, một rào cản tên là Grau xuất hiện và cậu ta đã bỏ lỡ huy chương vàng. Năm nay, chỉ một số ít người tin rằng Chris sẽ đánh bại Grau. Nhưng Damien, anh ta đang khẳng định rằng Chris sẽ giành được hai huy chương vàng. Nói cách khác, Chris sẽ tránh sự kiện PVP năm nay. Đúng như vậy, Chris sẽ tránh chiến đấu với Grau. Damien lặng lẽ nghe cười. Không nghi ngờ gì nữa. Anh ấy sẽ đuổi theo Grau. Chris sẽ tham gia cả hai sự kiện của Grau và đánh bại anh ta. Có lẽ đó là mục tiêu của Chris trong năm nay. Tôi biết rằng anh ấy là một người như vậy. Không sợ thua sau năm ngoái. Các phóng viên bắt đầu viết tin nóng hổi. Lần này Chris có thể vươn tới bầu trời trên cả bầu trời không? Chris nhắm tới Grau. Và như thế, những tựa game hấp dẫn gây xôn xao nước ngoài. Nhờ vậy mà Chris đỡ. Khổ, âu thằng nhóc Damien đó. Nếu đó không phải là PVP, Chris đã lên kế hoạch để tránh Grau. Cậu muốn chắc chắn có được ít nhất một huy chương vàng. Cậu muốn chơi trong sự kiện thợ rèn. Tuy nhiên, bầu không khí có nghĩa là không thể. Chris sẽ bị coi là kẻ hèn nhát nếu cậu tránh Grau. Tên khốn này đối xử với ân nhân của mình như thế này à, cậu không vui. Như thường lệ, Chris có nhiều điều phải suy nghĩ. Hết chương 733, cách chương.